Chương 1150, tức giận bờ lạ dẻ kèn. Canh ba hạt chớ nghe được Dương lời nói về sau, bờ lạ dẻ kèn trên mặt lập tức lộ xả giận phẫn biểu lộ, thần thái kích động kêu lên. Rất rõ ràng là tại nói với Dương, ngươi là tại xem thường bộ dáng của ta, bởi vì liền xem như thụ thường, nó cũng không muốn nhận thua. Trước kia đối kháng mù dạ tại lò xỉ ẩn thời điểm chính là như vậy, cho dù mình đầy thương tích cũng không có nhận thua qua, đến cuối cùng nó còn không phải như vậy thu được thắng lợi. Không cần kích động như vậy, không phải xem thường ngươi ý tứ, bất quá, chỉ cần ngươi còn có thương tích trong người ta liền sẽ không để trả gì giật cùng ngươi so, cái dạng này liền xem như thắng, ta cũng sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người Dương thấy thế bình tĩnh nói, nhưng là bỡ lạ dưới kẻn nghe lại là càng thêm phẫn nộ. Cái gì gọi là liền xem như thắng, dựa vào cái gì liền cho rằng, mình nhất định sẽ thua. Hạt chớ cho thấy bỡ lạ dưới kẻn từ trên giường nhảy xuống tới cơ hồ là trong nháy mắt, đi thẳng tới Dương trước mặt, Dương còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được hai chân của mình rời đi mặt đất, cho thấy bỡ lạ dưới kẻn vươn tay, nhẹ nhõm bắt lấy Dương cổ áo đem Dương dở lên, cao cao cả nước đỉnh đầu đơn giản không cần tốn nhiều sức, đó có thể thấy được nhân loại cùng bộ kẹ mẩn so sánh với. Nếu là không dựa vào những cái kia công nghệ cao, quả thực là không chịu nổi một kích. Hư muốn bức bách ta để trả gì giật đi ra sao, rất đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngươi có thể động thủ. Dương thấy thế không có nửa điểm tức giận, nếu là đổi thành có người làm như vậy, liền đợi đến nên đón lửa giận của hắn đi, bất quá đối phương là bộ kẹ mẩn lời nói liền coi là chuyện khác. Dương biết, nó chỉ là muốn ép bách mình để trả gì giật cùng nó chiến đấu uy hiếp mình mà thôi. Bất quá Dương tuyệt không sợ hãi. Hạt chớ cho thấy bỡ lạ dưới kẻn gặp Dương như thế mềm không được cứng không xong dáng vẻ, hét to một tiếng, trên thân một cỗ mãnh liệt khí lưu bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ heat wave, đồng thời bỡ lạ dưới kẻn trên thân toát ra quang mang mãnh liệt, trong tay thiêu đốt hỏa diễm, tạo thành điều trạng lan tràn ra, hình thể phát sinh biến hóa, bỡ lạ dưới kẻn lại lần nữa tiến hóa, chung quanh giường ghế dựa đều bởi vì vừa rồi khí lưu bị xông loạn thất bát ao, nhìn tựa hồ càng thêm phẫn nộ. A Dương xảy ra chuyện gì rồi? A lúc này âm thanh truyền đến, tất cả mọi người chạy tới, mắt lập tức mở miệng hỏi, bất quá thấy được bờ lạ dị kẹn lúc này chính bắt thời điểm như vậy lập tức giật nảy mình, thấy cảnh này sạp gì nạ cùng hệ lệ xạ cũng là một trận kinh ngạc, đồng thời hệ lệ xạ lập tức xuất ra bổ kẻ bản. Sạp gì nạ cũng là lạnh giọng mở miệng nói, vùng hắn ra không được qua đây. Đã thấy Dương bình tĩnh mở miệng nói ra, một chút cũng không có bị cưỡng ép cảm giác. Sạp gì nạ cùng ế lệ xả nghe được Dương thanh âm có chút ngây ngẩn cả người, bất quá nghe Dương lời nói vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này tiếng bước chân cũng truyền tới, rất nhiều tại bên trong trung tâm người đều vây quanh, thấy cảnh này có thật nhiều người nhao nhao gọi điện thoại báo cảnh sát, mà giỏi tiểu thư cũng chạy tới. Chuyện gì xảy ra rồi? A bờ lạ gì kẻ ngươi lại làm gì? Nhanh lên đem A Dương bung ra đi tới hiện trường. Giỏi tiểu thư thấy thế cũng là nhìn thấy màn này. Vội vàng hướng lấy bỡ lạ dưới kẻn nói ra. Mặc dù bình thường bỡ lạ dưới kẻn tính cách tương đối quái gở, nhưng là tâm địa tuyệt đối là hiền lành, nàng không nghĩ ra vì sao lại đột nhiên đối Dương cái dạng này, nhưng là bất kể nói thế nào, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hoang dại Pokemon, nếu như tùy ý công kích nhân loại, tình tiết nghiêm trọng, đồng dạng là trái với quy định, thậm chí nếu như cảnh sát đến thực tại khống chế không nổi tình huống, thậm chí có thể ngay tại chỗ giết chết quy định. Cho nên bỡ lạ dưới kẻn nếu là làm loạn hậu quả thế nhưng là sẽ rất nghiêm trọng, cho nên nàng liền vội vàng tiến lên đi, bất quá Dương lại mở miệng nói. Giỏi tiểu thư xin ngươi trước không nên tới gần được không, cái này tốt ra nghe được Dương. Giỏi tiểu thư cũng là do dự một chút, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng, lui về phía sau mấy bước, mà Dương thấy thế thì là đem đầu chuyển hướng bỡ lạ dưới kẻn, trực tiếp đối mặt bỡ lạ dưới kẻn ánh mắt. Nếu như đổi lại cái khác bộ kẹ mẩn cùng hiện tại bỡ lạ dưới kẻn đối mặt, tuyệt đối là trực tiếp bị dọa chạy, bất quá Dương lại tuyệt không đi sợ hãi, ngược lại Dương loại này lạ thường bình tĩnh, cùng mang theo hàn ý ánh mắt, để hắn cảm giác được trước nay chưa có bất an. Ngươi ra tay với ta là vô dụng, ta bộ kẹ mẩn, sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của ta, đừng nói là ra tay với ta, chỉ cần không có mệnh lệnh của ta, coi như ngươi đem bọn nó toàn bộ đặt đến. Bọn chúng cũng sẽ không còn một hạ thủ. Nhìn thẳng bỡ lạ dưới kẻn, Dương bình tĩnh nói. Bỡ lạ dưới kẻn nghe tiếng sau nắm đấm cầm càng chặt, toát ra cực nóng hỏa diễm, vẫn còn may không phải là nắm lấy Dương tay, nếu không cái kia cực nóng nhiệt độ, coi như không chết cùng biến thành vị quay. Thấy cảnh này đám người càng là khẩn trương, cả phòng đều bởi vì bờ lạ dự kẹn trên nắm tay hỏa diễm mà nhiệt độ tăng lên. Giỏi tiểu thư thấy thế lập tức muốn tiến lên, bên cạnh sạp gì nạ lại là đưa nàng ngăn lại. Giỏi tiểu thư nghi hoặc nhìn sạp gì nạ, tại sạp gì nạ bên người hệ lệ xạ lại là đối giỏi tiểu thư lắc đầu ra hiệu giỏi tiểu thư trước không nên khinh cử vọng động. Giỏi tiểu thư thấy thế cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Hạt chớ bờ lạ dự kẹn lại lần nữa đối Dương hét to một tiếng, giống như đang nói cho ngươi cơ hội cuối cùng. Dương thấy thế lại hơi hơi cười lạnh, lập tức mở miệng nói. Ta nói, chỉ cần ngươi vết thương trên người không tốt, ta sẽ không để trả gì giật đánh với ngươi, hoặc là liền hiện tại đánh ngã ta, nhìn xem lời nói của ta có phải thật vậy hay không, hoặc là liền ngoan ngoan chờ thương lành lại đến cùng trả gì giật khiêu chiến hai lựa chọn. Cái nào bỡ là gì kẻn nghe tiếng về sau, lập tức nhíu mày, trong tay hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, đám người thấy thế tim đều nhảy đến cổ rồi. Cũng không biết Dương vì cái gì còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy, cùng. Dương đối mặt hồi lâu sau, bỡ lạ dị kẹn mới không cam lòng đem Dương để xuống vung lòng tay ra, sau đó phát ra kêu to một tiếng chung quanh thân thể toát ra cực nóng hỏa diễm, phảng phất tại phát tiết cảm xúc, sau đó mới cúi đầu xuống, tán đi hỏa diễm trên thân cũng bị quang mang bao vây lấy, lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Hạt chớ sau đó chỉ vào Dương mở miệng kêu lên. Người khác là nghe không hiểu, nhưng là Dương lại có thể sau khi nghe xong cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ không trốn tránh, chỉ cần ngươi khôi phục, lúc nào đều có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi thẳng đến ngươi nhận thua mới thôi. Hạt chớ sau đó chỉ thấy bờ lạ dị kẻn đem đầu phiết hướng về phía một bên, giống như đang nói ta sẽ không thua dáng vẻ, mà lúc này đây, cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân, đồng thời một trận nghiêm khắc âm thanh truyền đến. Phiền phức xin tránh ra, phiền phức nhường một chút, không nên chen lấn ở cái địa phương này, chúng ta tiếp vào báo án, nói có tổ kẻ mẩn công kích người, đến cùng là chuyện gì xảy ra.